Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004: Người quan sát. Chương 366: Người quan sát nhân loại đối với xương vỏ ngoài kỹ thuật yêu quý từ xưa đến nay. Mặc dù máy móc tay chân giả đồng dạng có thể giao phó người siêu việt nhục thể cực hạn tốc độ cùng lực lượng, nhưng là trừ một chút nhân sĩ tàn tật hoặc nhân thể cải tạo cuồng nhiệt phân tử, tuyệt đại đa số người bình thường đều không cách nào tiếp nhận đem trên người mình một bộ phận bỏ đi đổi thành máy móc bản. Dù là người máy móc lỗ tai có thể tự động vì người phát ra C tiểu điều thứ 5 hòa âm, đồng thời mỗi sáng sớm đúng hạn bảo người rời giường, bởi vậy có thể mặc mang xương vỏ ngoài trang bị liền thành chế tạo siêu cấp chiến sĩ lựa chọn hàng đầu. Kỳ thật tại chương hàng vị trí thế giới tuyến bên trên, các quốc gia quân đội liền đã đang nghiên cứu xương vỏ ngoài kỹ thuật. Mà lần này phó bản càng là đã đem quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đầu nhập sản xuất hàng loạt. Tỉ như trước đó Trương Hằng tại G Tiên Sinh tư nhân vườn hoa gặp phải cái kia cản đường ra hỏa, trên người hắn mặc một bộ xương vỏ ngoài trang bị, bất quá là tương đối sớm một đời xương vỏ ngoài. Mà đêm nay tập kích tầng 2 trung ương nhà ga đặc biệt hành động tiểu đội thuần một sắc mặc chính là tối đời 4 xương vỏ ngoài trang bị, cũng là năm nay vừa mới hạ tuyến tối một đời mới xương vỏ ngoài trang bị. Tại phát hiện điểm này sau, số không thần sắc cũng trịnh trọng lên. Quân dụng xương vỏ ngoài trang bị vẫn luôn thuộc về liên bang cấp 1 quản chế phẩm, dân gian căn bản là không có cách mua được, coi như lấy G Tiên Sinh tại một tầng thế lực, nhiều lắm là cũng chính là làm đến 1-2 bộ một đời hoặc là đời thứ 2 xương vỏ ngoài trang bị. Mà bây giờ công kích bọn hắn cái này đoàn người chừng 14 người, mà lại mỗi người trên thân đều có một bộ đời thứ 4 xương vỏ ngoài trang bị, cái này hiển nhiên cũng không bình thường. Nhưng là lúc này cũng không phải là suy nghĩ những này xương vỏ ngoài trang bị từ đâu tới thời điểm, mà lại số không đối với chiến đấu bên ngoài, nhất là chuyện trong chính trị cũng không thế nào quan tâm. Hắn quan tâm chính là mình cùng Trương Hằng ở giữa ngắn ngủi hợp tác lấy được thành quả, song phương liên thủ diễn tuồng vui này rốt cục đi tới kích động nhất người thời điểm. G Tiên Sinh giấu ở 2 tầng không gian át chủ bài đã sốc lên. Mặc dù đối phương hỏa lực nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là khẩn cấp phản ứng tiểu đội bên này tại nhà ga cũng xứng chuẩn bị có không ít về vũ khí hạng nặng. Đối mặt đợt công kích thứ nhất, mặc dù biểu hiện có chút chật vật, nhưng ở bỏ ra mấy tên liên bang cảnh sát sinh mệnh làm đại giá sau vẫn là chống đỡ xuống dưới. Về sau số không cũng rốt cục thế nhưng là bắt đầu biểu hiện ra chỉ huy của hắn mới có thể phối hợp 4 tên đồng đội cùng còn lại liên bang cảnh sát, rất nhanh liền đem phòng tuyến lần nữa thành lập, phản khí tài vũ khí phối hợp cao bạo đạn, dạng này tổ hợp liền xem như xương vỏ ngoài trang bị cũng vô pháp hoàn toàn phòng ngự. Ở rất nhanh, vị trên đài cao tay bắn tỉa liền đánh nổ một đài xương vỏ ngoài trang bị hệ thống động lực. Sau một khắc bạo tạc sinh ra hỏa hoa liền đem bộ kia xương vỏ ngoài người mặc nuốt mất. Nhưng là còn lại những cái kia xương vỏ ngoài chiến sĩ thấy thế cũng không lui lại. Bọn hắn tựa như là không thấy được đồng bạn tao ngộ đồng dạng, còn đang duy trì trước đó trận hình công kích. Mặc dù bọn hắn chiến đấu tô dưỡng khoảng cách khẩn cấp phản ứng tiểu đội đám người chênh lệch rất xa, nhưng là tại tính kỷ luật phương diện đích thật là không có thể bắt bẻ. Điểm này số không cũng không thể không thừa nhận. So sánh dưới, đối diện biểu hiện phản ngược lại càng giống là không sợ sinh tử người nhân bản. Số không từ trên người của bọn hắn cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt tín niệm. Loại này tín niệm thậm chí để thân là người nhân bản hắn có chút hâm mộ. Bất quá cái này cũng không có thay đổi số không quyết xê hết trước mắt bọn gia hỏa này, từ thi thể của bọn hắn trên lấy đi hàng hóa ý nghĩ. Bởi vì đây chính là khẩn cấp phản ứng tiểu đội tồn tại ý nghĩa. Ngay tại thịnh đường Morgan khẩn cấp phản ứng tiểu đội tại cùng G tiên sinh đặc biệt hành động tiểu đội sống mái với nhau cùng một chỗ thời điểm, còn có một đôi mắt cũng đang nhìn chăm chú tình huống bên này. Phong tử, thụ trương Hằng ủy thác nàng từ chỗ ở chạy tới nơi này đến. Trên đường đi tận lực tránh đi người đi đường, lại thêm trương Hằng vì nàng làm ngụy trang, để nàng tối cuối cùng thành công xâm nhập vào một tòa trong khách sạn. Phong tử cũng không có tại trước đài đặt trước bất kỳ khách phòng, mà là nghĩ biện pháp bò lên trên quán trọ sân thượng. Về sau từ trong bọc lấy ra một bộ bội số lớn kính viễn vọng. Bắt đầu nàng theo dõi nhiệm vụ. Phong tử nhớ kỹ trương Hằng lời khuyên, chọn lựa quan sát điểm khoảng cách nhà ga có tương đương một khoảng cách. Dạng này song phương giao chiến liền cũng sẽ không chú ý tới nàng. Về sau phong tử rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tại đặc biệt hành động tiểu đội mới vừa xuất hiện thời điểm liền cho trương Hằng phát biểu kiện. Về sau lại hóa thân chiến trường phóng viên, tiếp tục chú ý đối diện tình hình chiến đấu, đem đạt được một tay tin tức gửi đi cho trương Hằng. Bất quá tại tòa thành chiến đấu cũng bắt đầu về sau, phong tử liền không có lại thu được trương Hằng hồi âm. Phong tử đối với trương Hằng thực lực một mực có cỗ không hiểu lòng tin, nhưng tại mắt thấy nhà ga chiến đấu sau cũng không khỏi đến bắt đầu là trương Hằng lo lắng. Bởi vì cái sau lần này dẫn xuất phiền phức thật không nhỏ. Song phương giao chiến tùy ý chọn ra một bên đến đều có được cường đại lực lượng vũ trang. Chớ nói chi là chung vào một chỗ. Trương Hằng muốn từ giữa bọn hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Mặt khác đang nhìn một hồi về sau phong tử cũng phát hiện. Mặc xương vỏ ngoài đám người kia tình thế tựa hồ có chút không ổn. 10 phút bên trong bọn hắn lại giảm quân số 2 người. Chỉ còn lại 11 người. Đối diện nỗ lực thương vong mặc dù là bọn hắn gấp mấy lần, nhưng là nhân thủ còn cực kỳ dư giả. Nhất là mai phục tại nhà cao tầng bên trong hai cái tay bắn tỉa. Càng là sức chiến đấu cường đại, đè xuống mặt đối thủ căn bản không có cách nào ló đầu ra tới. Phong tử thấy thế cũng càng thêm trở nên cẩn thận. Đem thân thể của mình giấu ở điều hòa không khí máy móc sau trong bóng tối. Bất quá lại sau một lát, ngay tại thắng lợi cây cân càng ngày càng khuynh hướng khẩn cấp phản ứng tiểu đội thời điểm. Số không bên kia lại tựa hồ như xuất hiện cái gì chỉ huy sai lầm. Một lần để khẩn cấp phản ứng tiểu đội những người kia kém chút tấn công vào đợi xe đại sành. Phong tử một trái tim lập tức cũng treo lên. Nàng còn nhớ rõ Trương Hằng căn dặn, một khi G tiên sinh một phương nhân mã xông vào nhà ga cần phải lập tức liên hệ hắn. Nhưng là rất nhanh, những cái kia đặc biệt hành động tiểu đội những cái kia xương vỏ ngoài chiến sĩ liền lại bị từ nhà ga bên trong bước ra, mà lại lần này bọn hắn tổn thất nặng nề, trực tiếp đã mất đi 4 tên đồng bạn, thế là những người còn lại cũng không còn ham chiến. Từ 6 tên xương vỏ ngoài chiến sĩ che chở một người trong đó. Bắt đầu hướng về sau có thứ tự rút lui. Mà số không vào lúc này cũng rốt cục lộ ra nanh vuốt. Trước đó chỉ huy sai lầm vốn là hắn cố ý đào xuống cạm bẫy. Nhằm vào liền là trước mắt nhóm người này tính kỷ luật mạnh nhưng là khuyết thiếu xuất sắc người. Quyết định uy hiếp. Cuối cùng cái này nhìn như có chút mạo hiểm chiến thuật cũng thành công. Nhất cử vì hắn giải quyết hết 4 tên địch nhân, về sau hắn cũng không có cho còn lại 7 người bất kỳ thở dốc thời cơ. Phối hợp mái nhà hai cái tay bắn tỉa, phát khởi công kích mãnh liệt hơn, đạn tại kim loại xương vỏ ngoài trên không ngừng nhảy lên. Phảng phất như là một khúc sắt cùng lửa viết lên thành hòa âm chương. Rất nhanh lại có 3 tên đặc biệt hành động tiểu đội thành viên ngã xuống mưa đạn bên trong. Trong đó 2 người tại chỗ tử vong, còn có 1 người xương vỏ ngoài trang bị lâm vào tê liệt. Đồng bạn của hắn muốn kéo hắn rời đi, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có 4 tên đặc biệt hành động tiểu đội thành viên xông vào xe đứng đối diện trong thương trường, Hết chương.